Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, chị Tam nha, chị từ từ xem, nghĩ đến điều gì đó. Cố Tiểu Vũ nói, cô giáo Tả không phải ở làng chị sao? Đến lúc em đi học, ngày nào em cũng có thể gặp cô giáo Tả. Cô ấy tốt lắm, chị có thể nhờ cô ấy chuyển cho em. Nếu em còn sách hay thì đến lúc đó cũng nhờ cô giáo Tả chuyển cho em. Được, Tam Nha gật đầu, Tam Nha vui vẻ trở về nhà. Gặp Lưu Nhị Nha đang phơi quần áo trong sân. Thấy Tam Nha về, cô ta ném quần áo vào chậu. Nói, biết trở về rồi à, mau phơi quần áo đi. Tam Nha không có nhà, việc nhà đều đổ lên đầu cô ta. Lưu Nhị Nha không muốn làm. Mẹ cô ta lại không cho cô ta ăn cơm. Lưu Nhị Nha đói không chịu nổi đành phải khuất phục. Thấy Tam Nha vẻ mặt vui vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tức giận. Cô cầm gì trong tay thế? Lưu Nhị Nha liếc thấy cô ôm đồ trong lòng, lập tức hỏi. Lưu Tam Nha xòe tay ra cho Lưu Nhị Nha xem. Nói, không có gì, chỉ là sách, Tiểu Vũ cho em mượn. Lưu Nhị Nha không hứng thú, thu hồi ánh mắt, sách có gì hay mà xem, cũng không biết mang về chút đồ ngon, không còn gì khác nữa à? Lưu Tam Nha ngạc nhiên hỏi, còn có thể có gì nữa? Thôi, em phơi quần áo đi. Tam Nha lắc đầu, nhìn quần áo trong chậu, nói, đây là quần áo của chị tự phơi đi, em không phơi. Nói xong, Lưu Tam Nha quay về phòng. Cẩn thận cất đồ đạc. Thực ra trong túi cô ấy còn đựng một túi kẹo, nhưng cô ấy không muốn cho chị hai ăn. Chị hai có đồ ngon gì cũng không bao giờ nghĩ đến cô ấy. Lúc đó cô ấy sẽ chia cho Tiểu Bảo ăn. Lưu Nhị Nha trợn tròn mắt trong sân. Cô ta giơ tay định mắng người thì thấy mẹ cô ta từ ngoài về. Mẹ Lưu, làm gì thế? Phơi quần áo mà chậm chạp thế. Lưu Nhị Nha thò tay vào chậu, không vui treo quần áo lên dây phơi. Mẹ Lưu lại hỏi, Tam Nha đã về chưa? Lưu Nhị Nha không nói gì. Tam Nha từ trong nhà đi ra, đáp, mẹ, con về rồi. Mẹ Lưu cười hỏi cô ấy mấy ngày nay ở nhà họ Cố thế nào. Tam Nha nói rất tốt. Mẹ, Tiểu Bảo đâu? Tiểu Vũ cho con mượn rất nhiều sách, rất thú vị. Con cùng Tiểu Bảo xem. Tiểu Bảo đi chơi rồi. Lát nữa chắc chắn sẽ về. Mấy ngày nay ngày nào cũng nhắc đến con. Mẹ Lưu nói, con phải trả sách cho người ta. Cẩn thận một chút, đừng làm rách nhé. Vâng, con biết rồi. Tam Nha nói, TBC Tiểu Bảo trở về nhà. Biết chị ba về rồi. Con mang về rất nhiều truyện tranh và truyện thiếu nhi. Vui mừng vô cùng. Hoa. Wow. Chị ba, thú vị quá, cho em mượn xem trước được không? Tam Nha nói, được, có nhiều sách như vậy. Chúng ta có thể thay phiên nhau xem. Chỉ cần em nhớ cẩn thận, đừng làm nhăn, làm rách, em sẽ cẩn thận. Lưu Nhị Nha nhìn vẻ cẩn thận của họ, trợn trắng mắt, chỉ là mấy quyển sách rách nát. Có gì lạ? Đi, Tiểu Bảo vào phòng em xem đi. Tam Nha nói với Tiểu Bảo. Đến phòng Tiểu Bảo, Lưu Tam Nha lấy một viên kẹo trong túi đưa cho cậu bé. Mắt Tiểu Bảo lập tức sáng lên, nhỏ giọng hỏi, đây là kẹo sữa à, chị cả cho chị sao? Tam Nha cũng hạ giọng thì thầm, là Tiểu Vũ cho chị ăn, em ấy tốt lắm, còn rất xinh nữa, chúng ta từ từ ăn. Vâng vâng vâng, Tiểu Bảo liên tục gật đầu, bình thường Tam Nha còn phải làm việc. Lúc rảnh rỗi mới lấy chuyện thiếu nhi ra xem. Cô ấy xem rất chăm chú và cẩn thận. Tiểu Vũ nói, cô bé đã xem hết những cuốn này rồi. Không cần phải vội trả. Tam Nha quyết định đợi xem xong rồi trả lại cho cô bé cùng một lúc. Xem được một nửa, cô giáo Tạ đến tìm Tam Nha. Cách chương.